Quỷ hô bắt quỷ, chương 460, dọa quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William mạnh mà quay đầu lại, hắn cũng nhìn thấy cái kia chiếc xe buýt đồng nhất chiếc theo cùng một cái đơn hướng đạo khai mở đi qua. Hắn biết rõ, hết thảy khả năng đều muốn không còn kịp rồi. Lệ quỷ đích thủ đoạn càng ngày càng không kiêng nể gì cả, nói rõ Văn Vũ đích ý chí lực cùng sinh mệnh lực đều đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm ngờ. Văn Vũ, ta mặc kệ ngươi nhìn thấy gì, đã nghe được cái gì, những điều này đều là ảo giác, ngươi không phải sợ, hảo hảo tỉnh táo địa suy nghĩ một chút, nghĩ nghĩ cha mẹ của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Nhớ kỹ ngươi mình mới là chân thật tồn tại đấy. Nếu như ngươi nhớ tới bất luận cái gì một sự kiện, xin mời ngươi tin tưởng ta, cầm chặt tay của ta. Xe buýt bắt đầu gia tăng tốc độ, lái xe hiển nhiên đã bả chân ga đã dẫm vào ngọn nguồn, không nên 10 giây, sẽ đánh lên William cùng Văn Vũ, đến lúc đó hai người không thể nghi ngờ là chạy trời không khỏi nắng. Văn Vũ đầu óc rất loạn, sở hữu tất cả trí nhớ đã thành mảnh vỡ khó có thể thu thập. Nàng không có khả năng vào lúc này tỉnh táo lại suy nghĩ, âm trầm lại cực phú kích động lực quỷ hồn nói nhỏ lại không ngừng tại hắn bên tai vang lên, bao trùm mất William tiếng nói chuyện. Trước mắt lại là khủng bố cảnh tượng, đầu lại vô cùng đau đớn. Nàng rốt cục duy trì không được rồi, quỳ rạp xuống đất lên, hai tay che lỗ tai của mình, nhắm chặt hai mắt chờ mong hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng, đương chính mình tỉnh lại thì chỉ là nằm trong nhà cái kia trương thoải mái dễ chịu trên giường. Ra, đúng rồi, ra, Văn Vũ đột nhiên trợn mắt trong trí nhớ, ra bộ dạng dần dần rõ ràng, cái kia địa chỉ. Địa chỉ phải, nàng rốt cục nhớ lại quan với mình một sự kiện, cái kia chính là ở tại nơi nào. Bên tai xì xào bàn tán tại thời khắc này đột nhiên biến mất rồi, trước mắt William cũng thành bộ dáng lúc trước. Văn Vũ dứt khoát vươn tay ra, bắt được William, xe buýt vậy trong nháy mắt này đi tới bọn hắn chỉ cách một chút, dùng vượt qua mỗi tiếng đồng hồ 100 km tốc độ đụng phải đi lên. Bạch quang, mãnh liệt bạch quang, Văn Vũ không biết cái này nguồn sáng đến tột cùng là xe buýt đèn xe, vẫn là đi thông một cái thế giới khác đường hầm. Bởi vì thái chướng mắt rồi, nàng vậy không cách nào trợn mắt đi xác nhận. Nói qua hồi lâu, cái này quang dần dần biến mất quanh mình phảng phất lại nhớ tới vô tận trong bóng tối. Cô độc cùng bất lực lại xâm chiếm Văn Vũ tâm, rất nhanh tiếp theo mà đến đúng là sợ hãi. Một đôi tay bỗng nhiên khoác lên trên vai của nàng, Văn Vũ bản năng kiều địa một hồi run rẩy, cũng may William thanh âm rất nhanh vang lên. Ngươi không sao chớ, Văn Vũ mở mắt trước mắt là William, mặt William thấy nàng ngẩn người, lại lay động nàng hai cái. Này, ngươi không sao chớ, không có, không có việc gì, Văn Vũ nhìn chung quanh, bầu trời nguyệt quang bị mây đen che đi hơn phân nửa, tầm nhìn phi thường thấp. Đây là nơi nào, như thế nào đen như vậy? William buông nàng ra, mở ra chính mình túi áo trên, sau đó lấy ra một cái đèn pin, hơn nữa mở ra. Ta vậy không biết, hắn chiếu chiếu bốn phía, lập tức nuốt ngụm nước miếng. Hình như là phiến mộ địa, Văn Vũ theo đèn pin viên quang nhìn lại thật sự thấy được từng dãy rậm rạp chằng chịt xếp đặt chỉnh tề mộ bia. Nàng hoảng hốt thét lên, bắt lấy William cánh tay, tựa vào trên người hắn. Ta như thế nào lại muốn tới nơi này hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William lại dùng đèn pin quan sát nhất hạ tình huống chung quanh, lại dùng linh thị xác nhận nhất hạ ít nhất hơn 100 thước nội tạm thời không có cái loại này tùy thời hội nhào lên hung ác ác quỷ tồn tại, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta nghĩ, ngươi đã ở cái địa phương này bồi hồi một tuần lễ. Nghĩ đến trước William sơ thuyết qua lời mà nói, Văn Vũ hiện tại vậy cơ bản đã tin tưởng. Ngươi là nói, ta một tuần lễ trước kia ngay ở chỗ này. Đụng quỷ rồi hả, William nói, chắc có lẽ không sai, xem ngươi y phục trên người tạng trình độ còn có. Ân, hương vị, một tuần lễ vừa vặn, hắn nói lời này thật là có tự tin, theo Albert trên người, William đã thành công quan chắc ra vừa đến 15 ngày không tắm rửa các loại trạng thái. Văn Vũ cúi đầu nhìn chính mình, lại hít hà tay phải ống tay áo, không tự chủ được xấu hổ mà bắt đầu, một người nữ sinh, cái này bộ dáng xác thực man xấu hổ đấy. Lúc này trí nhớ của nàng đã dần dần khôi phục, nhớ lại tại lâm vào hỗn loạn quỷ cảnh chung trước kia cuối cùng nhớ rõ sự tình tựu là ăn mặc hiện tại cái này thân quần áo trên đường đi tới. William nhìn xem nàng thần sắc biến hóa, đối với, hắn nghĩ cách vậy đoán được 7-8, vì vậy thanh hắng giọng truyền di chủ đề. Ngươi hẳn là lâm vào nào đó ý thức giam cầm chính giữa, mấy ngày qua một mực tại nơi này trong mộ địa du đãng lấy, nhưng vô luận ban ngày đêm tối, người khác đều nhìn không tới ngươi, linh hồn của ngươi cũng không hoàn toàn lưu tại thân thể của mình chung, mà là tồn tại ở cái kia nhà ga. Văn Vũ nói tiếp, ta nhớ ra rồi, tuần lễ này, ta như là tại phản nhiều lần phục làm cùng một cái mộng. Tại cái đó nhà ga chờ xe, sau đó thượng cái kia chiếc xe buýt ta vậy không nhớ rõ rốt cuộc muốn thừa lúc bao lâu, tóm lại mỗi lần đến đó tòa nhà 10 số lâu ta sẽ chính mình xuống xe, đón lấy tựu đi vào. Lại về sau, nàng cũng không nói gì xuống dưới, bởi vì chỉ nhớ đến nơi đây ở giữa đoạn đi, dừng lại một chút nàng tiếp tục nói. Lại về sau, ta lại sẽ xuất hiện tại cái đó nhà ga, cảm thấy rất mệt a, đầu rất đau, sau đó đần độn địa tuần hoàn làm lấy những. Này, William trả lời, người sẽ cảm thấy mệt mỏi, là vì bản thân thân thể đã một tuần lễ không có nghỉ ngơi, đau đầu thì là ý thức phương diện tiêu hao, những. Này quỷ hồn tựu là dùng loại phương pháp này, đợi đến lúc thân thể của ngươi tâm hoàn toàn không có năng lực chống cự thời điểm, cũng tựu là đêm nay. Giết chết ngươi, hắn nói xong, tương đèn pin quang đứng tại một chỗ. Văn Vũ theo đèn pin chiếu sáng địa phương nhìn lại, đó là một cái không mộ thất chính phía trên dùng đỏ tươi sơn vẽ lấy một cái số á dập chữ, 10. Giờ khắc này, nàng toàn thân nổi da gà đều lật ra mấy lần, thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân. Văn Vũ đã minh bạch nếu như đêm nay không có gặp được William, có lẽ, này sẽ là nàng một lần cuối cùng đi vào. 10 số lâu, đường ý chí cùng sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn lúc sự thật trong thế giới chính mình, sẽ nằm ở nơi này, biến thành một cỗ chính thức thi thể. William nói, chúng ta đi thôi, ngươi đi theo ta. Văn Vũ yên lặng gật đầu, bà William cánh tay ôm chặt hơn nữa, phảng phất đây là trong mắt nàng cận tồn một căn cây cỏ cứu mạng. William vậy rất sợ hãi, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định dùng không nhanh không chậm tốc độ tìm kiếm lấy ly khai nơi đây con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hàn ý cùng trên vai áp lực cũng không biến mất bởi vậy có thể xác nhận lệ quỷ, hoặc là bọn lệ quỷ, vẫn đang tồn tại ở chung quanh, đang ở đó thị lực không thể thành trong bóng tối ẩn núp lấy, chúng cũng không buông tha cho cái này đã đến bên miệng con mồi tuyệt không cam lòng nhân cứ như vậy bị William cứu đi. Nhưng kỳ quái chính là William lại vì tốn quá nhiều thời gian tựu mang theo Văn Vũ đi ra quỷ cảnh, quay đầu lại còn có thể chứng kiến sau lưng cái kia mộ viên cửa vào u ám địa sừng sững tại trong đêm tối. Bất quá khi bọn hắn đi tới về sau, đồng thời cảm thấy trên người áp lực chợt nhẹ ánh trăng vậy vào lúc này theo mây đen sau diện lộ liễu đi ra. Tại đây, là vùng ngoại thành à, Văn Vũ nhìn cột mốc đường. Khả ta trí nhớ cuối cùng dừng lại địa phương, cũng không tại kề bên này a hát. William trả lời, cái này rất tốt giải thích ngươi gặp được quỷ địa phương khẳng định không ở chỗ này, nhưng ngươi lại như cái xác không hồn đồng dạng, tại chính mình không biết rõ tình hình trạng thái tiếp theo lộ đi đến nơi này. Văn Vũ gật gật đầu chỉ là nghe lời nói đều nổi lên sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bỗng nhiên, nàng hai chân mềm nhũn, hơi kém té trên mặt đất. William tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, ngươi không sao a, thực xin lỗi. Đột nhiên, mệt mỏi quá, kỳ thật Văn Vũ vừa rồi cái kia hơn 10. Sau biểu hiện cơ vốn thuộc về hồi quang phản chiếu thân thể của nàng trạng thái sớm đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này thoát đi quỷ cảnh, trên tinh thần thư giãn xuống, không nghĩ tới suýt nữa hôn mê. Đừng sợ chúng ta đã an toàn, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. William không nói hai lời bà nhân trên lưng, tại trên đường cách chạy chậm một đoạn quẹo vào một đầu đại lộ. Đến nơi này, phố hai bên đã có thể chứng kiến dân chạy cùng cửa hàng rồi, đèn đường khá nhiều, trên đường cũng có thể chứng kiến top 5 top 3 ô tô chạy mà qua. Thật sự rất khó tưởng tượng cách chỗ này mấy cái phố bên ngoài thì có cá như là quỷ môn quan một loại mộ viên cửa vào. Có thể lần nữa trở lại chính mình quen thuộc ồn ào náo động trong thành thị, Văn Vũ sinh lòng ra một loại phảng phất giống như mấy đời cảm giác đón lấy ý thức của nàng dần dần mơ hồ cho đến ngủ thật say. Một đầu đen kịt đường nhỏ, lúc sáng lúc tối đèn đường bên cạnh có một cái nhà ga, đứng bài dưới có cá thanh niên đang đợi xe. Mặt lớp xe buýt chậm rãi lái tới, đứng tại thanh niên kia trước mặt. Lái xe mở cửa cái kia tiểu hòa từ đi tới, một thân tiểu khí chính là hắn lại không thấy quét thẻ cũng không có quang tệ, mà là hai tay bắt lấy quang tệ dương, nhắm ngay dương khẩu đã tiến hành một lần phi thường thoải mái nôn mửa. Ói ra về sau còn nghênh ngang địa đi đến trong xe gian đoạn gần cửa sổ vị trí, đặt mông ngồi ở người già yếu chuyên chỗ ngồi. Hai giây về sau, lái xe rõ ràng như không có việc gì đóng cửa xe lại, nói một câu. Đều ngồi xuống, lái xe rồi. Vậy không biết cái này xe buýt chạy được bao lâu, cả chiếc xe thượng hành khách đều từng cái đứng lên, chậm rãi tới gần người nam kia thanh niên. Hắn lại như không biết chút nào một loại, một tay gối lên đầu, nghiêng cái cổ xem ngoài cửa sổ. Một lát sau, không hề dấu hiệu, lái xe giảm tốc độ, đỗ xe tắt lửa, sau đó theo ghế lái đứng lên, hướng trong xe đi tới sở hữu tất cả hành khách trước nhất liệt. Vương Hù rốt cục đình chỉ ngẩn người, quay đầu lại đi, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lên cái này một xe ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy chúng mỗi người làn da cháy đen, 7 lỗ chảy máu, 2 mắt trắng dã, 10 ngón như. móc câu a xít sun phu rít kiểu nước bọt theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Đêm nay chư vị không có thể ăn vào vị mỹ nữ kia, chắc hẳn đều thập phần thất vọng a, dù sao món ăn này các ngươi đều kiên nhẫn đợi một tuần lễ rồi. Vương Hù Dùng nhìn có chút hả hê ngữ khí nói. Vị kia lái xe đại ca trả lời. Ta biết rồi, ngươi có chút bổn sự, ngươi một mực đang âm thầm bảo hộ hai người kia, trợ giúp dẫn đạo bọn hắn đào thoát. Hắn tương mặt để sát vào rồi, lộ ra chính mình liêu nha. Cho nên tối nay tựu càng không thể cho ngươi đã đi ra. Cáp, Vương Hù bỗng nhiên đổi lại một bộ du côn lưu manh tương. Ngươi rất hung hăng càn quấy a hát, cố ý gây lão tử sinh khí có phải hay không? Hắn vụt địa nhất hạ đứng lên, bắt được quỷ lái xe cổ áo. Ta vốn là nghĩ kiểm tra một chút thái điểu phản ứng, chờ hắn thất kinh thúc thủ vô sách thời điểm ta liền từ trên trời giáng xuống, đến anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả đâu này, hắn chừng mắt cái kia lệ quỷ. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy phê a hát? Ngươi có phải hay không lệ quỷ à? Ngươi như thế nào hỗn đó a? Ta còn tưởng rằng loại người như ngươi hội dùng. Liên quỷ cảnh, chính là cá hung ác nhân vật đây này. Không nghĩ tới ta hơi chút ra thêm chút sức, ngươi tựu nhượng bọn hắn trốn thoát nữa à? Vây quanh Vương Hù một vòng quỷ tất cả đều chấn kinh rồi, bọn hắn đều đang tự hỏi một vấn đề, thằng này đến tột cùng là bên nào đó a? Ngươi đây là đang âm thầm cho chúng ta cố gắng lên sao? Vương Hù Dùng cái kia che kín tơ máu hai mắt lộ ra một cái đủ để hù chết quỷ ánh mắt. Hiện tại William tiểu tử kia ôm muội tử rút lui, địa chỉ, điện thoại, không chừng liền ba vòng đều hiểu rõ rồi. Qua mấy giờ lại thuận tiện gặp nhất hạ ra trường, cái này đủ việc rồi. Không chuẩn qua một hồi cảnh sát còn cấp hắn ban tốt thị dân thường cái gì đấy. Không chuẩn còn có tiền thường cái gì đấy. Ta buộc chặt cá, hắn tựa hồ tức giận đến nhanh nói không ra lời, cuối cùng theo trong kẽ răng lại bài trừ đi ra một câu. Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Vừa nói còn bên cạnh tăng lớn rảnh tay thượng mức độ, véo được quỷ lái xe sắp hồn phi phách tán. Quỷ lái xe thật sự rất nghĩ trả lời. Ta đã chết rồi, nhưng hắn nói không ra lời, chung quanh đám kia lệ quỷ vậy không có một cái nào nhúc nhích, chúng vậy không biết vì cái gì mình chính là không nhúc nhích được rồi, bất lực. Cho đến giờ phút này, xe buýt thượng quỷ hồn nhóm rốt cuộc hiểu rõ, người này cặn bã tuyệt không chỉ là có chút bổn sự, mà là thần thông quảng đại, lù khu vác cái lù chạy tâm ngầm mà đấm chết voi, hắn đã đến có thể thập phần theo tính địa du tẩu cùng nhân quỷ lưỡng giới khủng bố cảnh giới. Cách chương.